Chương 1601. Sau đó hoảng sợ nói với anh ta, tôi cũng không đồng ý với cách làm của chồng tôi nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, tôi buộc phải nghe theo ông ta, nếu không thì ông ta sẽ đánh tôi mất. Chiếc áo này cậu cứ cầm lấy đi, là quần áo bỏ đi của chúng tôi đấy, trời vào đông rồi nhớ mặc nhiều một chút, bị cảm lạnh thì không hay lắm đâu. Người phụ nữ đó nói xong thì vội vàng đuổi theo người đàn ông trung niên kia. Để lại một mình anh ta vẫn còn đang sững sờ không biết làm gì, anh ta có ấn tượng với hai người này. Hình như người đàn ông trung niên và người phụ nữ đó là hai vợ chồng. Rõ ràng là vợ chồng nhưng sao hai người họ lại khác xa nhau như vậy chứ? Anh ta nắm chặt lấy chiếc áo khoác mà người phụ nữ đó đưa cho mình rồi thở dài. Anh ta cuối cùng cũng đành đắp chiếc áo khoác đó lên người rồi tiếp tục suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào. Cũng may là anh ta sắp đủ tuổi rồi. Đợi thêm vài tháng nữa là anh ta sẽ đủ tuổi thành niên, sau khi đủ tuổi thành niên thì anh ta sẽ không còn bị hạn chế tuổi nếu muốn đi làm kiếm tiền nữa. Lúc đó anh ta sẽ có thể nuôi sống mình. Anh ta muốn chứng minh rằng không có bố nuôi thì mình cũng có thể sống rất tốt. Lại một ngày nữa trôi qua trong những suy nghĩ mơ mơ màng màng ấy. Hôm sau, một giọng hét chói tai vang lên. Đồng chí cảnh sát, chính cậu ta đã trộm quần áo của chúng tôi. Bên trong chiếc áo đó còn một chiếc vòng vàng nữa, anh ta đang ngủ thì bị tiếng hét đó đánh thức, nên đã vội vàng mở mắt lên. Là người phụ nữ hôm qua đã cho anh ta chiếc áo khoác, nhưng hôm nay bà ta lại đứng phía sau một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát, dáng vẻ trông như rất kích động. Mọi người nhìn đi. Chiếc áo mà cậu ta đang đắp trên người chính là áo khoác của nhà tôi đấy. Cảnh sát, ôi trời, không phải chỉ là một chiếc áo khoác thôi sao? Đáng bao nhiêu tiền đâu chứ? Trả lại là được chứ gì, chúng ta chỉ cần giáo dục trẻ nhỏ vài câu cho nó hiểu ra là được rồi. Đồng chí cảnh sát, chuyện này chỉ cần dạy dỗ là xong chuyện sao? Nó không chỉ là một chiếc áo khoác thôi đâu, bên trong chiếc áo đó còn có một chiếc vòng vàng đấy. Chắc chắn là do cậu ta nhắm vào chiếc vòng đó nên mới muốn trộm chiếc áo đi. Trời, mới có tí tuổi đầu mà đã hư hỏng thế này rồi, còn biết nhắm vào thứ đáng giá để trộm nữa. Sau này trưởng thành rồi thì không phải sẽ trở thành cặn bã của xã hội sao? Anh ta nhìn người phụ nữ trung niên đó với ánh mắt không dám tin. Cái gì cơ, rõ ràng chính bà đã đưa tôi chiếc áo này. Bà còn nói trời trở lạnh rồi, bảo tôi mặc vào cho ấm, người phụ nữ trung niên đó đáp, ôi trời, sao có thể cơ chứ? Chúng ta không thân không thiết, tại sao tôi lại phải giúp cậu làm gì? Huống hồ đây là chiếc áo mà tôi mới mua, sao lại có thể tặng không cho cậu được? Cậu nói dối cũng phải kiếm cái cớ cho hợp lý chút chứ. Anh ta sững sờ, người phụ nữ trung niên này hoàn toàn không có ý định buông tha cho anh ta, người phụ nữ đó nhất quyết bám riết cho đến cùng. Đồng chí cảnh sát, các anh thấy rồi đấy, bằng chứng kìa. Bằng chứng đã rõ rành rành như thế rồi. Nếu như còn để loại lưu manh này lẩn quẩn trong khu chung cư của chúng tôi thì mọi người làm sao có thể yên tâm được đây? Nói thế nào thì cũng phải đuổi cậu ta đi đúng không? Vào giây phút này cuối cùng anh ta cũng đã hiểu ý đồ của người phụ nữ trung niên đó, hóa ra hai vợ chồng nhà này đứng cùng một phe, mục đích cuối cùng cũng chính là đuổi anh ta ra khỏi tầng hầm này. Người đàn ông trung niên kia ra tay trực tiếp đuổi anh ta đi nhưng anh ta không chịu, thế nên mới để người phụ nữ trung niên này tặng chiếc áo khoác cho anh ta, sau đó đổ tội cho anh ta đã trộm nó, lấy lý do đó để đuổi anh ta đi. Cả người anh ta lạnh run lên nhưng không phải vì thời tiết ngoài kia. Sau khi bỏ nhà ra đi, anh ta đã gặp được rất nhiều người như thế, anh ta làm việc vất vả mấy ngày trời nhưng đám người đó lại không chịu trả lương, mà còn đuổi anh ta đi, bắt anh ta làm không công như đó là một lẽ đương nhiên. Những người đi ngang qua anh ta đều liếc mắt khinh bỉ, sau đó nói với đứa nhỏ đang nắm lấy tay mình rằng, nếu con không chịu học hành đàng hoàng thì sau này sẽ trở thành người như vậy đấy. Những người đi trên đường đụng phải anh ta đều nói một cách rất khinh miệt, tên lang thang từ đâu ra thế? Cút sang một bên đi, bẩn chết đi được, chương 1602. Anh ta đã bắt gặp rất nhiều những lời nói cay nghiệt và những ánh mắt khinh bỉ như thế quá nhiều rồi. Mọi sự lạnh lẽo của thế gian này anh ta đều đã nếm trải cả rồi. Anh ta đã nhẫn nhục rất, rất lâu rồi và cuối cùng lần này anh ta không tài nào nhìn tiếp được nữa. Dùng cái danh thiện để làm các chuyện ác, cứ ngỡ đó là ánh sáng nhưng thật ra đó là thứ đang đẩy anh ta vào địa ngục. Hành động như thế không đáng được tha thứ. Người phụ nữ trung niên đó vẫn đứng đó lải nhải không ngừng, không đợi cảnh sát nói dông dài thêm, anh ta đã đứng phắt dậy, không có gì phải nói cả, tôi rời khỏi đây là được chứ gì. Người phụ nữ trung niên đó đã đạt được mục đích nên cũng không bám riết lấy chuyện này nữa. Bà ta nhìn theo bóng lưng anh ta, giọng nói chứa đầy sự cay nghiệt vang lên từ phía sau này đừng quay lại đây nữa đấy nhé. Nhưng mọi chuyện lại không dừng lại ở đây, Chu Nhất tìm được một công việc, anh ta dùng tiền lương mà mình kiếm được để mua một con dao găm, một chiếc khẩu trang và một bộ quần áo. Sau đó anh ta đã lẻn vào nhà của hai vợ chồng trung niên đó. Anh ta không thể nào tha thứ cho những hành động mà hai vợ chồng này đã gây ra cho mình, anh ta không thù không oán với họ, cũng không làm hại bất cứ ai, anh ta chỉ muốn tìm một nơi để dung thân thôi mà. Tại sao ngay cả chuyện nhỏ nhặt như thế mà họ cũng không tha cho anh ta vậy? Anh ta rất khỏe, nên việc lẻn vào, anh ta đã dễ dàng giết chết người đàn ông đàn không có chút đề phòng kia. Còn về người phụ nữ thì... Anh ta rất hận bà ta, thế nên anh ta cũng không có ý định để bà ta được chết một cách nhẹ nhàng. Anh ta đâm hết toàn bộ những nơi không gây nguy hiểm đến tính mạng trên người bà ta, anh ta muốn thấy máu từ từ chảy ra khỏi người bà ta, rồi cuối cùng bà ta sẽ chết trong sự đau đớn vì mất máu quá nhiều. Ngay cả khi đây là lần đầu tiên giết người thì Chu Nhất cũng có thể hoàn thành một cách rất hoàn hảo. Dường như anh ta được sinh ra để trở thành một kẻ giết người vậy. Nhưng mọi chuyện bất ngờ lại xảy ra ngay sau đó. Anh ta không ngờ hai vợ chồng nhà này lại có một đứa con gái. Càng không ngờ đứa con gái này sẽ đột nhiên về nhà vào lúc này. Anh ta càng không ngờ đứa con gái của hai vợ chồng này lại là cô bé đó. Là cô bé luôn mang đồ ăn đến cho mình, là cô bé lương thiện và đáng yêu đó. Có ai ngờ rằng hai vợ chồng có bộ mặt ghê tởm kia lại có một đứa con gái có tính cách trái ngược hoàn toàn với họ như thế chứ? Số phận đã giáng xuống đầu anh ta một trò đùa trớ trêu. Ngay chính giây phút đó anh ta cảm thấy mình rất may mắn vì đã đeo khẩu trang để che đi ngũ quan của mình, thứ anh ta để lộ ra chỉ là đôi mắt mà thôi. Dưới tầng hầm thường xuyên chìm trong bóng tối ấy, ánh sáng cũng chỉ le lói mờ mờ nên cô bé đó không thấy rõ gương mặt của anh ta, cho nên có lẽ lúc này, cô bé đó cũng không nhận ra anh ta đâu. Nhỉ? Chu Nhất không dám chắc. Anh ta có cảm giác cơ thể mình đang bị nướng trên một ngọn lửa rất lớn vậy. Cô bé đó nhìn chằm chằm mình một lúc lâu, thời gian trôi chậm đến mức cứ như cả thế kỷ vừa trôi qua vậy. Lúc hai người họ nhìn nhau, anh ta liên tục cầu xin ông trời đừng để cô bé đó nhận ra mình. Cuối cùng ông trời đã nghe tiếng lòng của anh ta, cô bé đó không nhận ra anh ta thật. Khi đối mặt với một tên hung thủ như mình nhưng cô bé đó lại không hề cảm thấy sợ hãi gì cả, cô bé nhào thẳng về phía trước, dốc hết sức mình vừa đánh vừa đá vào người anh ta. Tại sao lại giết bố mẹ tôi? Tại sao? Anh ta không biết mình nên nói gì. Hình như số mệnh đang trêu đùa anh ta thì phải. Anh ta không dám đối mặt với đôi mắt đang đẫm lệ kia, anh ta chỉ có thể vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ và trốn khỏi đó. Cô bé đó không đuổi kịp, cảnh sát cũng không tìm được anh ta. Ông trời đã phù hộ cho anh ta, vì vào thời đại đó thiết bị giám sát vẫn chưa hoàn thiện cho lắm nên anh ta đã trốn thoát khỏi lưới công lý. Anh ta lang thang trên khắp các đường phố rất lâu. Cũng không biết đi đâu về đâu. Vì chút thức ăn nước uống mà phải lao đầu vào đánh nhau với những tên lang thang khác. Sự tàn bạo của anh ta đã thu hút được sự chú ý của Huyết Đao, cuối cùng anh ta được Huyết Đao nhận nuôi. Đúng thế, ban đầu tiền thân của tổ chức Huyết Đao này là một con người thực sự. Sau khi Huyết Đao chết, Ngài Chu muốn ghi nhớ đến người đã từng nuôi dưỡng mình nên đã dùng tên của người đó đặt tên cho tổ chức Huyết Đao hiện tại do chính tay mình thành lập nên. Huyết Đao không phải là ai cả nhưng ai cũng đều là Huyết Đao. Danh hiệu này sẽ mãi mãi được lưu truyền về sau. Chương 1603. Nói ra thì Ngài Chu còn giống Huyết Đao hơn cả Huyết Đao của ngày trước nữa. Kể từ khi hai vợ chồng dùng những thủ đoạn xấu xa để đuổi Chu Nhất ra khỏi tầng hầm ấy thì một phần nào đó trong nội tâm của anh ta đã chết rồi. Anh ta sẽ không dễ dàng tin tưởng vào bất kỳ ai nữa. Anh ta cũng sẽ không bao giờ đồng tình hoặc thương hại bất cứ một người xa lạ nào. Thế giới rộng lớn, muôn vàn chúng sinh, trong mắt anh ta ai nấy cũng đều là những kẻ xấu xa, đáng ghê tởm. Ngoại trừ, cô bé khóc lóc chất vấn anh ta kia, nếu trên đời này có một người mà anh ta cần phải xin lỗi thì đó chính là cô ấy. Sau khi nghe ngóng được cô bé đó đã đi đâu, đợi khi mọi thứ ổn định lại thì anh ta lập tức đến trại trẻ mồ côi để đón cô bé đó về. Vì để mai danh ẩn tích, mà mấy năm gần đây anh ta đã bí mật phẫu thuật thẩm mỹ ở chỗ của một bác sĩ tư nhân. Lần sau gặp lại, cô bé đó không hề nhận ra anh ta là ai. Nhưng tình hình của cô bé đó không ổn lắm. Kể từ sau khi bố mẹ mất, cô bé sống như một cái xác không hồn, cho dù biết là có người tình nguyện nhận nuôi mình thì cũng không muốn đi theo. Anh ta suy nghĩ ra một cách và thì thầm bên tai cô ấy, tôi có một cách có thể giúp em tìm được hung thủ đã giết chết bố mẹ mình. Chỉ có thù hận mới có thể khiến con người ta trưởng thành, còn có thể chống chịu được cuộc đời để sống tiếp. Quả nhiên câu nói đó của anh ta đã giúp Giang Diệu Dung có hy vọng sống tiếp. Giang Diệu Dung hỏi anh ta tại sao lại lừa mình, lúc đó suy nghĩ trong đầu của anh ta chính là, tôi chỉ muốn em tiếp tục sống, chỉ như vậy thôi. Muốn tôi sống tiếp ư? Ngân Hồ lạnh lùng nói, rõ ràng anh biết nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là giết chết anh, hơn nữa cho dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không từ bỏ mối thù này. Anh không cảm thấy mình đang nuôi một con sói trong nhà sao? Hay là anh đang mong tôi sẽ nể tình anh nuôi dưỡng tôi mà mềm lòng tha cho anh? Ngài Chu chỉ lẳng lặng nở một nụ cười, không hề. Tôi từng nói tôi đã đoán được ngày hôm nay sẽ đến. Nếu như em đã có thể tìm được tôi ở đây thì chứng minh đây là những gì mà ông trời đã sắp đặt. Anh ta tiến về phía Ngân Hồ. Kể từ sau khi thành lập huyết đao thì tôi chưa từng thất bại lần nào cả. Cảnh sát các nước đều phải đau đầu vì muốn bắt tôi. Nhưng nếu như có thể chết trong tay em thì tôi cũng cam lòng. Ngân Hồ nở nụ cười lạnh lùng. Anh nghĩ tôi không dám giết anh thật sao? Dứt lời cô ấy rút cây trâm cài tóc trên đầu mình xuống, dùng tốc độ nhanh như chớp phóng thẳng đến bên cạnh Ngài Chu. Cây trâm sắc nhọn chĩa thẳng vào yết hầu của Ngài Chu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả Yến Lâm cũng không kịp phản ứng. Này Giang Diệu Dung! Cô định làm gì thế? Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ đấy nhé! Ngân Hồ mỉm cười. Yến Lâm, tôi có nên nói cô ngây thơ quá không? Xung quanh tôi đều là những người sắp chết cả rồi, với những tội danh mà mấy năm nay tôi phạm phải, một khi bị bắt về quy án thì rất khó thoát được bản án tử hình. Nếu đã như vậy thì giết thêm một người hay bớt đi một người cũng có gì khác biệt đâu chứ. Mạng của Chu Nhất phải thuộc về tôi. Tôi đã chịu đựng chuyện này quá lâu rồi. Dứt lời, Ngân Hồ ghì chặt cây trâm đang chĩa thẳng vào yết hầu của Chu Nhất. Cây trâm bén nhọn đó rạch rách lớp da của Ngài Chu. Một dòng máu đỏ tươi lập tức tuôn ra, Ngân Hồ còn có thể cảm nhận được mạch máu của anh ta đang đập nữa. Mạch máu đập rất yếu, chỉ cần cô ấy dùng chút sức mạnh thêm chút nữa thôi là có thể lấy đi mạng của đối phương ngay. Đây không phải là chuyện khó khăn gì với cô ấy cả, dù sao thì cô ấy cũng đã giết rất nhiều người, không phải sao? Nhưng lần này cô ấy lại không tài nào ra tay được, dường như trong lòng cô ấy đang chia thành hai phe đối lập, một phe vẫn còn đang nhớ về mối thù 10 năm trước. Mong sao được băm vằm Ngài Chu đang đứng trước mặt mình thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh, phe còn lại thì nhớ đến mối ân tình của Ngài Chu. Trước kia khi không biết thân phận thật sự của Ngài Chu, tình cảm mà cô ấy dành cho anh ta thật sự rất phức tạp. Ngài Chu giống một người anh trai, một người bố của cô ấy vậy. Cũng là người mà cô ấy cảm kích nhất, tin tưởng nhất và kính trọng nhất, phải làm sao đây? Ai nói cho ấy biết cô ấy phải làm sao đây? Ngài Chu chỉ nhẹ nhàng nói với cô ấy. Nhóc con à, ra tay đi. Trong anh ta không có ý định gì muốn chống trả cả. Tay Ngân Hồ càng run dữ dội hơn. Thật buồn cười. Số mệnh bày ra trò đùa lớn này để trêu ngươi cô ấy đây mà. Nếu như trái tim của con người chỉ nghe theo lý trí, vậy thì cô ấy nhất định sẽ không cần chần chừ gì mà cắt đứt yết hầu của Ngài Chu ngay và báo thù cho bố mẹ mình. Nhưng... không được. Cô ấy mặc kệ Ngài Chu ra tay giết hại bố mẹ mình vì nguyên nhân gì, cô ấy chỉ cần biết Ngài Chu chính là người đã giết chết bố mẹ của mình. Cô ấy phải báo thù cho người nhà mình, suy nghĩ này mãi mãi cũng sẽ không thể thay đổi được. Cùng lắm thì. Sau khi giết chết Ngài Chu thì cô ấy sẽ đền cái mạng này lại cho anh ta là được. Chương 1604. Ngân Hồ mở mắt, cô ấy lạnh lùng đáp trả, tôi sẽ giết chết anh, sau đó tôi cũng sẽ đi theo anh. Ngài Chu không hề có chút bất ngờ gì với quyết định của Ngân Hồ, anh ta đã đoán được việc Ngân Hồ sẽ chọn cách này. Đây là đứa nhỏ do chính tay anh ta dạy dỗ nên người, cô ấy thừa hưởng toàn bộ sự tàn bạo, máu lạnh và không biết mềm lòng là gì của anh ta. Đây không phải là thứ mà anh ta nên tự hào sao? Ra tay đi. Ngài Chu mỉm cười, sau đó anh ta nhắm chặt mắt lại. Yến Lâm. Họ xem như cô ta chết rồi à? Cô ấy muốn giết người ngay trước mặt cô ta ư? Yến Lâm vừa định chĩa súng về phía Ngân Hồ thì ngay lúc đó Ngân Hồ đã kêu lên đau đớn, cây trâm cài tóc trong tay cô ấy rơi xuống đất. Một tia sáng yếu ớt lóe lên dưới tầng hầm đó, Kỷ Họa đứng ngay khe cửa đang mở hé, tay cô đang cầm một lá bùa chú vừa bay vòng về. Lúc nãy chính cô là người là dùng lá bùa chú ấy đánh rơi cây trâm cài trên tay Ngân Hồ. Kỷ Họa. Lúc nhìn thấy Kỷ Họa, hai mắt Yến Lâm lóe lên vẻ ngạc nhiên. Có Kỷ Họa ở đây thì cô ta cũng thấy an tâm hơn phần nào. Kỷ Họa gật đầu với Yến Lâm, sau đó cô mới quay sang giữ lấy tay Ngân Hồ đang bị thương, thật xin lỗi, tôi không thể để cô giết ngài chú được. Tay của Ngân Hồ vẫn còn đang rỉ máu, cô ấy nghiến chặt răng hỏi, không phải sau khi ngài chú bị các người bắt về cũng phải chết sao? Vậy tại sao lại không cho tôi giết anh ta chứ? Sao các người lại nhúng tay vào chuyện của tôi nữa thế? Kỷ Họa đáp, bởi vì trong tay anh ta vẫn còn có chứng cứ phạm tội của nhà họ Kỷ. Tôi chỉ cần thứ đó thôi. Cô tiến về phía ngài chú. Bình thường Kỷ Sâm và Kỷ Mặc thường xuyên đến nhờ anh giải quyết việc của họ đúng không? Bọn họ mua chuột huyết đao để giết người, đúng không? Ngài chú bình tĩnh đáp, không sai, nhà họ Kỷ là khách hàng lâu năm của tôi. Kỷ Họa hiểu rõ mọi chuyện, tôi cần chứng cứ đang nằm trong tay anh. Đúng vậy, chúng nằm trong tay tôi. Ngài chú bình tĩnh đáp lại, nhưng bây giờ tôi đã là người sắp chết rồi, tại sao tôi lại phải giao số chứng cứ đó cho các cô, để giúp các cô giải quyết vấn đề chứ? Cả cuộc đời này của anh ta phải trốn đông trốn tây, người mà anh ta ghét nhất chính là cảnh sát, vậy tại sao anh ta lại phải giúp cảnh sát chứ? Yến Lâm nhận ra ý định của Kỷ Họa, thế nên cô ta lập tức lên tiếng ngay, anh suy nghĩ kỹ đi. Tôi biết trừ nhà họ Kỷ ra thì các anh còn nắm rất nhiều điểm yếu của khá nhiều người. Nếu như các anh đồng ý giao số chứng cứ đó ra, lấy công chuộc tội thì có khả năng pháp luật sẽ khoan hồng, không phán tử hình cho các anh cũng không chừng. Ngài Chu nhắm mắt lại, giọng nói anh ta lạnh đi nhiều, quả là một cách giải thích khiến người ta phải động lòng, nhưng đáng tiếc tôi không hề hứng thú gì với nó cả, điều kiện mà các cô đưa ra không lay động được tôi đâu. Vậy còn Giang Dung Diệu thì sao? Anh cũng không quan tâm gì đến sống chết của cô ấy à? Còn có đám anh em của anh nữa. Vốn tội mà họ gây ra phải bị phán tử hình đấy, chỉ cần anh đồng ý giao số chứng cứ đó ra thì chúng tôi đồng ý đứng ra làm chứng trên tòa, giúp họ giành lấy bản án tù chung thân. Yến Lâm nói. Đây là kết quả tốt nhất, đương nhiên với yêu cầu là ngài chú phải đồng ý giao số chứng cứ đó ra. Thế lực của huyết đao phủ rộng khắp nơi và vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Thông qua danh sách tội trạng của họ, lực lượng mặt đất các nước đều sẽ phải trải qua một lần cải tổ lại. Đây là hành động tiêu diệt các tập đoàn phạm tội do nước Hoa triển khai, mang lại khá nhiều danh tiếng cho nước Hoa. Vì thế, nên Yến Lâm muốn dốc hết sức mình để thuyết phục ngài Chu và thỏa mãn yêu cầu của anh ta trong năng lực của mình. Khi nhắc đến Giang Diệu Dung và các anh em trong tổ chức thì quả nhiên sóng gió bắt đầu dâng trào trong đôi mắt của ngài Chu. Giang Diệu Dung đứng bên cạnh hét lên, đừng đùa nữa Chu Nhất. Anh nghĩ tôi luyến tiếc cuộc sống này lắm sao? Hơn nữa tôi càng không mong mình được sống là nhờ anh. Nếu như không phải do anh thì đáng lý ra tôi nên chết vào 10 năm trước rồi. Tôi không cần anh quyết định giùm cho tôi, ngài Chu im lặng một lúc lâu rồi mới nói, xin lỗi A Dung. Tha thứ cho tôi đi, xem như đây là lần cuối cùng tôi quyết định thay em vậy, anh ta quay sang Yến Lâm, tôi đồng ý giao ra danh sách và chứng cứ phạm tội của huyết đao để làm điều kiện trao đổi, tôi chỉ hy vọng các cô có thể tha cho Giang Diệu Dung và anh em của tôi một mạng. Yến Lâm đáp, tôi đại diện cho cuộc điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia bảo đảm với anh, tôi sẽ đứng ra làm đại diện trước tòa, tôi sẽ nói rõ hết mọi chuyện. Nhưng cuối cùng họ có bị phán tử hình không thì phải xem vào quyết định của thẩm phán rồi. Ngài Chu nói, đủ rồi, thế là đủ rồi, như vậy là đủ lắm rồi. Chương 1605. Giang Diệu Dung nổi giận, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói rồi tôi không cần anh quyết định thay. Chu Nhất, anh có biết là mình đáng khinh lắm không, tôi ghét anh, giọng nói của cô ấy như bị cơn gió đêm ngoài kia chôn vùi. Xe cảnh sát in ỏi kéo đến, đưa ngài Chu và Giang Diệu Dung đi. Thứ đang đợi họ là sự trừng trị của pháp luật. Cuộc vây bắt tổ chức huyết đao cũng thắng lợi hoàn toàn. Yến Lâm nhìn sang Kỷ Họa, cô ta mỉm cười nói, chúc mừng cô, hai người họ quen biết lâu như thế, cô ta cũng biết thứ mà Kỷ Họa quan tâm nhất là gì. Cuối cùng hôm nay cô cũng được như ý muốn rồi, đứng ở góc độ của một người bạn, cô ta cảm thấy mừng cho Kỷ Họa. Lần này nhà họ Kỷ xong đời thật rồi. Đúng vậy. Kỷ Họa bình tĩnh đáp, tôi đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Cô đã từng suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, nếu như có một ngày nhà họ Kỷ sụp đổ thì mình sẽ làm thế nào? Cuối cùng khi ngày hôm nay nó đã đến thật thì cô lại bình tĩnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Yến Lâm, cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô về nhé. Kỷ Hòa từ chối khéo, không cần đâu, tôi muốn tự về. Thấy Kỷ Hòa kiên quyết như thế nên Yến Lâm cũng không gượng ép cô nữa. Hơn nữa cô ta còn phải đi bắt những người trong danh sách mà huyết đao cung cấp với Tu Nam Giật. Lần này, những kẻ giàu có lắm tiền đó không một ai có thể trốn trong bóng tối kia, không một ai có thể thoát được, còn mọi chuyện xảy ra sau đó thì Kỷ Hòa hoàn toàn đoán ra được hết. Kỷ Mặc nói đúng, quả thật là cô không tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh Kỷ Mặc muốn giết cô. Nhưng cô cũng không cần nữa. Không tìm được thì không tìm nữa vậy. Nhà họ Kỷ làm biết bao nhiêu chuyện xấu, rồi cũng sẽ đến lúc họ phải trả giá thôi. Huyết đao sụp đổ, nhà họ Kỷ tham gia cùng cũng sụp đổ theo. Trước đây cô có tìm đến Thái Minh Hoa và thông qua luật sư Trương Tường để suy yếu nghiêm trọng tinh thần của nhà họ Kỷ, nhưng nói cho cùng thì vẫn là muốn ép nhà họ Kỷ phải sốt ruột, từ đó dẫn dụ Giang Diệu Dung đến tìm mình. Chỉ có như vậy cô mới có thể nhờ vào Giang Diệu Dung để phá hủy huyết đao, sau đó là đánh sập nhà họ Kỷ. Kỷ Sâm, Kỷ Mặc, Kỷ Minh Vi và mẹ Kỷ. Không ai có thể thoát được hết. Cô đợi rồi lại đợi, cô đợi ngày này đến từ lâu lắm rồi. Nếu như không có nguyên chủ thì đáng lẽ ra nhà họ Kỷ đã phải lụi tàn từ 20 năm trước rồi. Bây giờ cô chỉ trả lại những gì mà họ đáng phải nhận thôi. Tết đang đến gần, buổi tối cũng trở nên náo nhiệt hơn trước đây. Những người đi trên đường đều mặc rất kín, có người thì vội vàng lướt ngang qua, có người thì đi dạo trên đường cười nói rất vui vẻ. Những người bán hàng rong rau bán bong bóng và hạt dẻ nóng hổi. Ai nấy cũng mong chờ một năm mới đến, có thể thứ mà họ mong chờ không phải bản thân trong năm mới mà là mượn dịp năm mới này để bắt đầu một cuộc đời mới và chào đón một cuộc sống mới. Có thứ gì đó ương ước rơi xuống chóp mũi Kỷ Hòa. Cô ngẩng đầu lên thì mới phát hiện hóa ra tuyết bắt đầu rơi rồi. Những bông tuyết trắng muốt bay lả tả đầy trời đang rơi xuống vai cô, làm ướt một mảng nhỏ trên vai cô. Cũng không biết là ai đã reo lên vui mừng, tuyết rơi rồi kìa. Mọi người bắt đầu xôn xao. Đúng vậy, tuyết rơi thật rồi này, tuyết rơi là điềm lành. Xem ra năm nay lại là một mùa bội thu rồi đây. Tôi phải gọi điện thoại cho cô gái mà mình thích, bảo cô ấy ra ngoài ngắm tuyết cùng. Kỷ Hòa đứng đó giữa dòng người, cô nhìn dòng người vội vã lướt ngang qua chỗ mình, rồi hòa nhập vào cuộc sống muôn hình vạn trạng này. Cô khịt mũi, ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, cô lẩm bẩm nói gì đó. Nghe như là đang nói với mình, nhưng cũng hình như là đang nói với một người nào đó đang ở cách mình rất xa. Kỷ Hòa, năm mới vui vẻ, hay là Tết năm nay mang một bó hoa đến mộ tặng cho cô ấy nhỉ? Hoàn thành chính truyện, chương 1606. Ngoại truyện một nếu như nói đến đáng thương thì Kỷ Thanh mới là người đáng thương nhất. Trước đây tuy anh ta ở trong tù nhưng anh ta chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Anh ta luôn suy nghĩ rất lạc quan, cứ cảm thấy chỉ cần nhà họ Kỷ còn thì với năng lực của gia tộc mình thì sớm muộn gì mình cũng được thả ra thôi. Nhưng ai ngờ, một năm sau Kỷ Thanh đã gặp được bố và anh cả của mình ngay trong nhà tù. Cả gia đình được đoàn tụ. Kỷ Thanh. Mẹ kiếp. Bố, anh cả, sao hai người lại đến bầu bạn với con thế? Vào thời gian đầu lúc Kỷ Sâm mới lập nghiệp thì ông ta đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn nham hiểm sau lưng người khác. Thậm chí, ông ta còn thuê người để hành hung người khác nữa. Chỉ cần số tiền bỏ ra đủ nhiều thì sẽ có người tình nguyện đứng ra chịu tội thay ông ta. Vì thế sau khi hoàn thành mục đích của mình thì ông ta chỉ cần lo cho bản thân mình là được. Kỷ Mặc là đứa con trai mà Kỷ Sâm hài lòng nhất nên đương nhiên Kỷ Mặc cũng hiểu rất rõ đạo lý này. Tay của hai người cũng đều đã nhuốm bùn dơ. Nhưng ỷ vào gia thế và tài sản của nhà họ Kỷ nên cả hai vẫn cứ sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật và cho rằng những chuyện mình làm sẽ mãi mãi ngủ yên, không ai biết cả. Xe cảnh sát inh ỏi kéo đến, lúc Kỷ Sâm và Kỷ Mặc bị đưa đi thì mẹ Kỷ đã bị dọa đến mức suýt ngất đi, bà ta run cầm cập chạy theo phía sau hỏi họ đã xảy ra chuyện gì. Cô gái có mái tóc xoăn, mặc chiếc áo khoác da màu đen, đôi môi đỏ mọng mỉm cười với bà ta. Nhà họ Kỷ các người đã làm gì chắc trong lòng các người biết rõ nhất nhỉ? Không phải gia đình các người nên đoán ra được sẽ có ngày hôm nay sao, bây giờ ngạc nhiên như vậy là để cho ai xem chứ? Dứt lời cô gái đó phủi tay rồi rời đi ngay. Mẹ Kỷ ngồi bệt xuống đất, bà ta lẩm bẩm một mình. Xong rồi, xong đời rồi. Mọi chuyện đi tông cả rồi, sau khi Kỷ Sâm và Kỷ Mặc bị đưa đi thì công ty nhà họ Kỷ cũng loạn cào cào theo. Không có sự cản trở của Kỷ Mặc, thì cuối cùng Kỷ Minh Vi cũng được bước vào công ty như ý muốn. Nhưng đáng tiếc là ngày thường cô ta đã dồn hết thời gian, công sức vào việc chưng diện cho bản thân và suy nghĩ làm thế nào để được nổi tiếng trong giới giải trí. Cho nên, cô ta đã hoàn toàn không hiểu chút gì về việc quản lý công ty hết, những quyết định mà cô ta đưa ra thường xuyên khiến người khác không tài nào tin được. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mà đã có đến 6 công ty hủy bỏ hợp đồng với nhà họ Kỷ. Trên dưới công ty của nhà họ Kỷ đều bàng hoàng hoảng sợ, thậm chí còn nổ ra một làn sóng từ chức quy mô lớn nữa. Ngay cả những nhân viên lâu năm đã theo công ty từ rất nhiều năm cũng phải chủ động nộp đơn xin từ chức. Kể từ lúc con trai thứ hai Kỷ Thanh vào tù thì sức khỏe của mẹ Kỷ đã không được tốt rồi, bây giờ lại lo lắng quá độ nên dẫn đến ngã bệnh không gượng dậy nổi. Bà ta bệnh liệt giường, cả ngày chỉ biết lẩm bẩm những câu mà người ta nghe không hiểu. Báo ứng. Là báo ứng, đây nhất định là báo ứng cho việc 20 năm trước, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như bà ta đã gặp được Kỷ Tinh. Lúc nửa tỉnh nửa mê, bà ta lẩm bẩm, nói với cậu thiếu niên đẹp trai, tỏa sáng mà mình từng thích, xin lỗi, đương nhiên là bà ta cảm thấy áy náy với Kỷ Tinh. Rõ ràng bà ta biết lý do vì sao Kỷ Sâm nhận nuôi Kỷ Hòa là gì, nhưng bà ta lại chưa từng có ý định ngăn cản mọi chuyện. Thậm chí sau này bà ta còn vì Kỷ Minh Vi mà chèn ép Kỷ Hòa hết lần này đến lần khác. Bây giờ thì mọi chuyện đã thành ra như vậy, nhất định là do báo ứng. Nước mắt nơi khóe mi chảy xuống, mẹ Kỷ bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn, thở không ra hơi. Hơi thở của bà ta dồn dập, mặt dần chuyển sang tím, dọa cho hộ lý đang đứng bên cạnh sợ đến mức hét lớn lên, phải chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bà chủ, bà không thể tiếp tục kích động như vậy nữa, mẹ Kỷ làm ngơ. Bà ta chỉ biết lặp lại câu nói lúc nãy. Xin lỗi, mọi chuyện đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Bây giờ nhà họ Kỷ chỉ còn lại một mình Kỷ Minh Vi thôi. Thế nên toàn bộ mớ hỗn độn này đều đổ ập hết lên người cô ta. Một mình Kỷ Minh Vi không tài nào gánh vác và xoay chuyển được tình thế, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà họ Kỷ tiếp tục bị suy tàn, ngoài ra cô ta không biết làm gì hơn, cô ta muốn làm cô chủ giàu có. Cô ta không muốn trở thành người bình thường đâu. Suy đi nghĩ lại, cô ta đã chuyển mục tiêu sang nhà họ Hạ. Chương 1607. Ngoại truyện hai ngoại truyện hai mấy năm trước quan hệ của nhà họ Hạ và nhà họ Kỷ rất tốt. Hơn nữa trước đây khi nhà họ Kỷ gặp chuyện thì Hạ Tri An vẫn mời gia đình họ đến dự tiệc sinh nhật của mình như mọi khi. Lòng Kỷ Minh Vi nhen nhóm một tia hy vọng. Vả lại Kỷ Minh Vi nghe người ta nói nhà họ Hạ luôn sốt ruột về chuyện chung thân đại sự của con trai nhỏ Hạ Phong. Nếu như có thể gả vào nhà họ Hạ thì cô ta sẽ có thể dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ để chấn chỉnh lại nhà họ Kỷ. Cho dù không gả được vào nhà họ Hạ thì có nhờ được họ giúp đỡ cũng là một chuyện tốt. Nghĩ thế, Kỷ Minh Vi lập tức trang điểm ăn diện rồi đến nhà họ Hạ. Nhưng không ngờ lúc đến nhà họ Hạ thì cô ta lại gặp được người mà mình không muốn gặp nhất. Kỷ Hòa. Đúng là oan gia ngõ hẹp, kể từ khi nhà họ Kỷ sau ra chuyện thì Kỷ Minh Vi rất sợ chạm mặt Kỷ Hòa. Bình thường cô ta ý mình mới là cô chủ thật sự của nhà họ Kỷ nên thường xuyên châm chọc và khiêu khích Kỷ Hòa. Còn bây giờ? Vừa nghĩ đến gương mặt đắc ý đó của Kỷ Hòa thì cô ta đã cảm thấy khó chịu còn hơn cả việc đi chết nữa. Quả thật Kỷ Hòa đã đến trước Kỷ Minh Vi một bước, cô đang ngồi nói chuyện với Hạ Phong. Nhưng khi nghe được một lúc thì hai hàng chân mày của Hạ Phong dần nhíu lại, Kỷ Hòa, chị điên rồi sao? Đó là nhà họ Lâu đấy. Chị đang nghĩ gì vậy, ngay cả nhà họ Lâu mà chị cũng không muốn nhận sao? Là nhà họ Lâu đấy. Là một gia đình trăm anh thế việc trước giờ luôn khiêm nhường nhưng không ai dám coi thường, thực lực chắc chắn không thua nhà họ Hạ. Đừng nói là người bình thường. Ngay cả chính Hạ Phong đường đường là cậu hai nhà họ Hạ cũng phải động lòng. Anh ta còn muốn mang theo quà cáp đến tận nhà để chào hỏi nữa. Nhưng Kỷ Hòa lại lắc đầu, không cần đâu, cô và Lâu Âm đã nghe ngóng thử rồi, mẹ ruột của Nguyên Chủ là một người ngang ngược, phóng túng và yêu tự do. Bà ấy sinh Nguyên Chủ ra chỉ là một việc ngoài ý muốn, hoàn toàn không muốn bị Nguyên Chủ làm vướng chân. Nếu không thì bà ấy cũng không vội vàng vừa sinh Nguyên Chủ ra xong là đã vứt lại cho đàn trai Kỷ Tinh, còn bà ấy thì tiếp tục chuyến du lịch thế giới của mình và bà ấy đã biến mất không có tung tích gì, cứ bà ấy đã như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, đúng không hổ danh là con gái nhà họ Lâu, rất tùy hứng. Nếu đã như vậy thì cô cũng không nên dính vào làm gì. Hơn nữa Kỷ Hòa cảm thấy không dựa vào thế lực nhà họ Lâu thì một mình cô cũng có thể sống rất tốt. So với việc trở thành con gái nhà họ Lâu thì cô thích được sống với bản chất thật của mình hơn. Cho nên cứ để chuyện này trở thành sự thật mà rất ít người biết vậy. Hạ Phong cảm thán, Kỷ Hòa, chị đúng là một người rất thú vị đấy, có rất nhiều việc cô luôn có thể đưa ra những quyết định khiến người ta không thể nào hiểu nổi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì lại cảm thấy nó rất hợp lý. Dù sao thì đây mới chính là Kỷ Hòa mà. Kỷ Hòa chớp mắt, cảm ơn đã khen. Lúc hai người đang trò chuyện với nhau thì quản gia bước vào báo lại. Cậu chủ Phong, cô Kỷ Minh Vi lại đến nữa rồi, chữ lại này nghe rất kỳ lạ. Hà Phong có thể dùng ngón chân suy nghĩ thôi cũng biết Kỷ Minh Vi đến tìm mình là vì chuyện gì. Từ trước đến nay anh ta luôn xem thường loại người không bao giờ nghĩ đến việc dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà chỉ muốn ỷ lại vào người khác để đi đường tắt. Hạ Phong rất chán ghét loại người này, mặc dù anh ta không có dự định đồng ý với Kỷ Minh Vi, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta chơi đùa với cô ta. Anh ta muốn mang lại hy vọng cho Kỷ Minh Vi rồi sau đó sẽ dập tắt nó, anh ta xấu xa như vậy đấy. Cho nên anh ta cũng không vội thẳng thừng từ chối Kỷ Minh Vi. Mấy ngày nay, ngày nào anh ta cũng dây dưa qua lại với cô ta hết. Xem như là trút giận thay cho chị Kỷ vậy, tơ tơ. Hôm nay khi nhìn thấy Kỷ Minh Vi vô tình đụng phải nòng súng thì Hạ Phong bỗng thấy hứng thú. Anh ta hỏi Kỷ Hòa, hay là, giải trí chút đi. Kỷ Hòa, hai người họ quen nhau lâu như thế nhưng sao cô lại không nhận ra Hạ Phong lại có mặt xấu xa như vậy cơ chứ? Không cần đâu. Kỷ Hòa từ chối. Thời gian của cô rất đáng quý, cô không muốn lãng phí vào chỗ của Kỷ Minh Vi, chỉ là cô còn chưa đến tìm Kỷ Minh Vi mà Kỷ Minh Vi đã tự tìm cô trước rồi. Lúc ra khỏi cửa nhà họ Hạ, Kỷ Hòa đã đi lướt qua chỗ của Kỷ Minh Vi. Kỷ Minh Vi nhìn thấy Kỷ Hòa, cô ta bỗng nhiên lên tiếng. Kỷ Hòa, có phải bây giờ cô thấy đắc ý lắm không? Con đàn bà độc ác nhà cô, chương 1608. Ngoại truyện 3, bây giờ cả bố và anh trai đều đang ở trong tù hết, cho dù không bị phán tử hình thì cả đời này cũng không thể ra khỏi đó được nữa. Mẹ thì tức đến ngã bệnh, phải nằm liệt giường sống vật vờ qua ngày. Đây không phải là kết cục mà cô mong muốn sao? Đó cùng từng là người nhà của cô đấy, sao cô lại có thể nhẫn tâm như thế chứ? Kỷ Hòa vẫn đứng yên ở đó nhìn Kỷ Minh Vi, cô cảm thấy vô cùng hoang đường. Cô vẫn còn nhớ vào một hôm trời đầy mây, mình bị nhà họ Kỷ đuổi ra ngoài, lúc đó trên người cô chỉ có một chiếc vali 20 inch, còn Kỷ Sâm thì đại phát từ bi, ông ta bố thí cho cô 500.000, giống như đang bố thí cho một con chó ngoài đường vậy. Một người không có gì trong tay như cô phải đối diện với số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, lại phải đối mặt với những lời chế giễu trên mạng. Địa ngục trần gian cũng bắt đầu từ đó, cho dù là ai thì cũng không thể kiên trì tiếp được. Rốt cuộc là ai nhẫn tâm đây? Vốn dĩ nhà họ Kỷ phải sụp đổ vào 20 năm trước rồi, cô chỉ đẩy hướng phát triển của chuyện này về đúng quỹ đạo của nó mà thôi. Nghĩ đến việc Hạ Phong vẫn còn đang nghênh ngang ngồi trong phòng khách đợi chờ để chơi đùa với Kỷ Minh Vi thì Kỷ Hòa chỉ biết mỉm cười. Đúng, tôi nhẫn tâm như vậy đấy. Có thời gian ở đây nhiều lời vô ích với tôi thì chi bằng suy nghĩ xem nên làm thế nào cầu xin sự giúp đỡ từ nhà họ Hạ đi. Đúng rồi nhỉ. Nhà họ Hạ, nhà họ Hạ, lòng Kỷ Minh Vi lại bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng, cô ta thấy quản gia bước ra, lạnh lùng bước với mình, cô Kỷ Minh Vi, thật ngại quá. Phải phiền cô đợi thêm một lát rồi. Đã đến giờ cậu Hạ nghỉ trưa, bây giờ cậu Hạ đã ngủ rồi. Kỷ Minh Vi trợn tròn mắt lên. Cô ta không tin Hạ Phong đã ngủ. Rõ ràng mới lúc nãy Kỷ Hòa vừa từ chỗ Hạ Phong bước ra cơ mà, quản gia vẫn lạnh lùng đáp trả lại câu hỏi của Kỷ Minh Vi, cậu chủ muốn khi nào nghỉ ngơi là do cậu chủ quyết định, bọn tôi không thể can thiệp vào được. E là cô Kỷ Minh Vi phải đợi cậu chủ thức dậy rồi mới có thời gian gặp cô rồi. Kỷ Minh Vi, vậy cũng được. Thế khoảng khi nào thì cậu chủ Hạ mới ngủ dậy? Cái này thì chúng tôi cũng không rõ nữa. Kỷ Minh Vi, vậy cho tôi vào trong đợi đi, như vậy được chứ nhỉ? Thật xin lỗi, không có lệnh của cậu chủ thì tôi không thể tùy tiện cho người ngoài vào nhà được. Kỷ Minh Vi sắp bị chọc cho điên lên rồi. Lý do nhảm nhí gì thế này? ở đâu ra những quy tắc không đâu như vậy chứ? Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó cắn, bây giờ ngay cả một quản gia nhỏ bé cũng có thể đè đầu cưỡi cổ cô ta nữa sao? Cô ta nghiến chặt răng, được. Vậy tôi đứng đây đợi. Khi nào cậu chủ hạ dậy thì ông thông báo cho tôi biết là được, ngoài này không có ghế nên Kỷ Minh Vi chỉ có thể đứng trước cửa nhà họ Hạ đợi. Cô ta đứng dưới ánh mặt trời chói chang, người đổ đầy mồ hôi, mắt nóng đến mức cay xè. Lớp trang điểm mà cô ta cất công chuẩn bị cũng đã nhòe đi, bây giờ cô ta trông hệt như một con gấu trúc ấy, nhìn rất quái dị. Cô ta còn mang giày cao gót nữa cơ, ngay lúc này cô ta có cảm giác mình như đang đứng trên một mũi dao nhọn vậy, vô cùng đau đớn. Cách một bức tường, Hạ Phong đang thong thả nằm dài trên ghế sofa, ngắm nhìn bộ dạng thảm thương của Kỷ Minh Vi thông qua camera giám sát. Hạ Tri An đi ngang qua, anh ấy không biết nói gì hơn, em ấu trĩ quá rồi đấy. Hạ Phong, sao lại gọi là ấu trĩ được chứ? Hạ Tri An, sau này nếu Kỷ Minh Vi đồn ầm ra ngoài thì em chính là vết nhơ của nhà họ Hạ chúng ta đấy. Hạ Phong, làm ầm đi. Dù sao thì em vốn là một tên vô lại cơ mà, còn sợ cô ta sao? Hạ Tri An, cũng đúng, Hạ Phong, hơn nữa em chỉ đang báo thù cho chị Kỷ thôi. Chị Kỷ quang minh lỗi lạc, nên rất lười kiếm chuyện với cô ta, vậy thì để em, có phải em đang làm rất tốt không? Hạ Tri An vừa nghe đến Kỷ Hòa thì gật đầu ngay, giúp cô Kỷ Hòa à, vậy thì không sao cả. Em cứ từ từ mà chơi, đừng khiến người ta ngất xỉu là được. Thái độ của nhà họ Hạ đã thể hiện rõ như thế rồi, những gia đình khác cũng không phải mù không thấy nên đương nhiên không thể chỉ vì một mình Kỷ Minh Vi mà đắc tội với nhà họ Hạ được. Kỷ Minh Vi cho rằng chỉ cần mình cố gắng là sẽ có thể mở được cánh cửa đang đóng chặt kia. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Cánh cửa đó sẽ mãi mãi không mở ra cho cô ta. Nhân quả luân hồi, ác giả ác báo. Những người làm sai thì nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Chương 1609. Ngoại truyện 4. Ngoại truyện 4. Nếu như muốn nói đến hạnh phúc thì Lâm Nại là người hạnh phúc nhất. Kể từ khi Kỷ Hòa quyết định đưa hồn phách của Lâu Húc vào trong cơ thể của Thẩm Tồn thì sắc mặt của Lâm Nại đã trở nên rạng rỡ hơn. Trên thế giới này sẽ không còn ai hạnh phúc hơn cô ấy nữa. Mọi người à, có ai hiểu không? Linh hồn của người yêu là một chó sói lớn tuổi dịu dàng, biết chăm sóc người khác nhưng thân xác của anh ấy lại là một con chó con hay xấu hổ và nhút nhát. Lúc cãi nhau thì cô ấy chỉ cần tát vào mặt mình là được. Điều không hoàn hảo nhất là linh hồn và thể xác vẫn chưa hòa hợp với nhau lắm, nên Kỷ Hòa từng nói là phải từ từ. Đợi sau khi hồn phách của Lâu Húc quen với cơ thể của Thẩm Tồn rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Lần này, Lâu Âm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Chỉ là bao nhiêu năm nay Lâu Húc không ở bên cạnh nên cô ấy thấy không quen cho lắm. Lâu Âm ngồi đối diện với người anh trai đang chiếm lấy cơ thể của Thẩm Tồn, giọng cô ấy buồn bã nói, cũng được. Cuối cùng cũng không cần phải diễn cảnh chuyện tình ba người rồi. Lâu Húc. Đúng thế. Anh không trách em ban đầu đã tự ý quyết định chuyện này đó chứ. Lâu Âm lấy tay ôm lấy má, cười khúc khích nói, nếu như không phải nhờ em mượn cái tên của anh để đi cua chị dâu về thì sợ là bây giờ chị dâu đã chạy mất dép rồi. Lâu Húc khựng lại, do chúng ta may mắn gặp được cô Kỷ Hòa thôi. Đúng vậy, chứng tỏ ông trời đã định hai người phải đến với nhau rồi, anh à. Em đợi uống rượu mừng của anh và chị dâu đấy nhé. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâu Âm, mời vào. Mạc Linh Nhi ôm lấy một đống hồ sơ bước vào văn phòng, khi phát hiện hôm nay hội trưởng không đeo khăn che mặt thì cô ấy cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy gương mặt không đeo khăn che mặt của hội trưởng đấy. Thật sự rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của cô ấy nữa. Thấy Mạc Linh Nhi đứng sững người thì Lâu Âm mới nhìn sang cô ấy cười, Mạc Linh Nhi, sao thế? Hôm nay chị không đeo khăn che mặt sao? Lâu Âm cười tươi hơn cả lúc nãy, không đeo nữa, sau này cũng không cần đeo nữa. Dứt lời cô ấy còn liếc sang nhìn Lâu Húc đang ngồi bên cạnh. Lâu Húc nghiêm túc ngồi đó, anh ấy vẫn lạnh lùng như thế, hoàn toàn không hề bị em gái mình ảnh hưởng gì cả. Ngay cả khi lòng của Mạc Linh Nhi có vô vàn câu hỏi nhưng vẫn phải yên lặng. Cô ấy phải ngậm miệng lại, cô ấy chỉ thay nhà họ Mạc đến báo cáo tình hình xử lý mọi việc trong một tháng qua cho hội trưởng thôi, những thứ nên nói thì nói, còn không nên nói thì sẽ không nói lung tung. Lâu Âm nhìn cô gái ấy thêm một lúc, khóe miệng càng cười tươi hơn. Cô ấy rất thích Mạc Linh Nhi. Cô gái này còn nhỏ tuổi nhưng lại là người giỏi giang nhất trong số lớp trẻ đời sau của tứ đại gia tộc. Không những xinh đẹp mà còn biết điều và biết giữ chừng mực. Mạc Gia Vệ đúng là có một đứa cháu gái ngoan thật. Mạc Linh Nhi vừa định xoay người ra ngoài thì đột nhiên Lâu Âm chợt nhớ ra gì đó, cô ấy đứng phía sau hỏi một câu. Mạc Linh Nhi, có phải cô thích thằng nhóc Thường Gia Ngôn kia không? Gương mặt Mạc Linh Nhi lập tức đỏ bừng lên, chiếc chuông màu bạc trên cổ tay cô ấy cũng vang lên leng keng. Hội trưởng, tôi. Sao chị lại biết chuyện này thế? Cô gái ấy luôn tự tin cho dù gặp phải bất cứ trường hợp nào, nhưng khi nghe đến vấn đề này thì vành tai đã đỏ ửng lên hết, trông rất đáng yêu, khiến người ta có suy nghĩ muốn đưa tay xoa đầu cô ấy. Lâu Âm cười, cô đã thể hiện rõ như vậy rồi, có lẽ trừ thằng nhóc Thường Gia Ngôn kia ra thì ai cũng có thể thấy được cả. Lúc đó trong đại hội bầu cử Thường Gia Ngôn bị Tống Nguyên làm khó làm dễ thì chính Mạc Linh Nhi là người đã chủ động đứng ra bảo vệ chồng đấy. Thằng nhóc Thường Gia Ngôn đó đúng là có phúc. Mạc Linh Nhi, rõ ràng đến thế sao, cô ấy mím môi, hình như cô ấy đang cảm thấy nản lòng thì phải, nhưng tôi vẫn chưa muốn để Thường Gia Ngôn biết, tôi sợ anh Thường Gia Ngôn sẽ đắc ý. Lâu Âm muốn bật cười thành tiếng lắm rồi. Tâm tư của những cô gái mới lớn lúc nào cũng trong sáng và đáng yêu như vậy đấy. Thường Gia Ngôn vẫn chưa nhận ra đâu, thằng nhóc ấy vẫn chưa được thông não, vẫn còn khờ lắm. Nhưng cái gì? Mạc Linh Nhi hỏi lại cô ấy, nhưng tôi sẽ đến nhờ cô kỹ để cùng đốc thúc thằng nhóc đó cố gắng tiến bộ hơn. Lâu Âm cười, rồi xoa đầu Mạc Linh Nhi, nếu không thì thằng nhóc đó sẽ không xứng với cô chủ nhà họ Mạc của chúng ta mất. Ít nhất thì tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Mạc Linh Nhi. Cô ấy luôn cảm thấy hôm nay hội trưởng rất khác so với ngày thường. Bây giờ giữa hai người họ không còn vách ngăn ngày xưa nữa, mà thậm chí hội trưởng còn chủ động đùa giỡn với cô ấy nữa cơ. Cô ấy thích hội trưởng như vậy hơn, Lâu Hút lạnh lùng nói, Lâu Âm, em giải quyết chuyện cả đời của anh xong rồi nên muốn quan tâm cả phần của thế hệ sau luôn đấy à. Đương nhiên rồi, bây giờ em đang rảnh rỗi lắm. Lâu Âm nhìn theo bóng lưng xấu hổ đang chạy ra ngoài của Mạc Linh Nhi. Cô ấy vui vẻ nháy mắt một cái. Nhưng những chuyện như vậy, còn nhiều thời gian để tính tiếp cơ mà. Tương lai họ sẽ ra sao, không ai trong số chúng ta biết được cả. Hoàn toàn văn.